Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 129, hiệp tan nghĩa đàm. Trùng điệp rừng rậm phía dưới, hai đạo nhân ảnh ngừng xuống tới, miệng lớn thở hổn hển, một cái nhìn 25-6 tuổi, khí vũ hiên ngang, khí chất bất phàm, một cái khác nhìn có chừng 40 tuổi. Hình dung thô kệch, thân thể khôi ngô, thời khắc này hai người đều là có chút chật vật, sắc mặt trắng bệch, hai đầu lông mày ẩn hiện tím xanh, xem xét chính là bị trọng thương, thỉnh thoảng lại tàng hắng một cái, khóe miệng chảy máu. Mộc đại ca, ngươi nhanh ngồi xuống, ta vận chuyển Tử Hà thần công vì ngươi áp chế độc tính. Ta Tử Hà thần công tại hóa giải dị chủng phương diện lực lượng có chỗ rất độc đáo. Thanh niên nói, hắn hai đầu lông mày tím xanh không thể nghi ngờ so cái kia nam tử trung niên muốn ít hơn rất nhiều. Nam tử trung niên trên trán tím xanh gần như sắp muốn khuếch tán đến hơn phân nửa gương mặt. Nam tử trung niên cũng ý thức được tự thân tình trạng. Cho dù không cam lòng, cũng đành phải gật đầu. Ngồi xếp bằng xuống tới, thanh niên lập tức ngồi ở phía sau hắn, vận chuyển chân khí, hướng về trong cơ thể của hắn thua đi. Người nào? Bỗng nhiên, nam tử trung niên hai mắt chợt trợn, mở miệng quát, thanh niên cũng biến sắc, cuống quýt nhìn về phía trước. Ha ha, hai vị đừng hiểu lầm, tại hạ phiên thiên thủ Trương Nguyên, đi ngang qua nơi đây. Nhìn thấy hai vị bản thân bị trọng thương, không biết có thể hay không trợ giúp hai vị. Trương Nguyên từ một cây đại thụ sau lưng đi ra, mặt ngậm mỉm cười, phiên thiên thủ Trương Nguyên. Thanh niên giật mình, nói, thế nhưng là nhân bảng bên trên cái kia phiên thiên thủ chính là bất tài. Trương Nguyên mỉm cười, nguyên lai là Trương Thiếu Hiệp. Nam tử trung niên sắc mặt hơi chậm, bất quá hắn thương thế quá nặng, bỗng nhiên lần nữa ho khan, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy máu. Mộc đại ca, thanh niên cuống quýt vì hắn đưa vào chân khí. Hai vị đây là chúng độc trưởng a? Tại hạ đối với hóa giải độc trưởng phương diện rất có tâm đắc, không biết hai vị tin không tin qua được tại hạ. Trương Nguyên cười nói, hai người đều là sắc mặt khẽ giật mình. Đã như vậy, làm phiền Trương Thiếu Hiệp. Nam tử trung niên chắp tay nói. Trương Nguyên mỉm cười, đi tới, vận khởi cửu dương chân khí trực tiếp hướng về nam tử trung niên thể nội mãnh liệt mà đi. Một cỗ to lớn cương dương khí tức, nháy mắt xông vào nam tử trung niên thể nội. Trong cơ thể hắn còn sót lại âm độc, hàn độc lập tức bị nhanh chóng xua tan. Trên mặt thanh tử chi sắc cũng lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc tản ra. Cảm thụ được Trương Nguyên liên tục không ngừng cương dương nội lực, nam tử trung niên trong lòng rời sông lấp biển, vì đó kinh hãi. Vốn cho rằng Ninh huynh đệ Tử Hà chân khí đã là giữa thiên địa chí cương đến chính chân khí, không nghĩ tới người này chân khí so với Ninh huynh đệ Tử Hà chân khí còn muốn chính, còn muốn thuần. Thậm chí ẩn hàm liệt dương chi lực, có thể xua tan hết thảy hàn độc. Băng tuyết, đây là thần công gì? Chẳng lẽ so Tử Hà thần công cao thâm hơn? Nhân bảng cường giả, quả thật không giống bình thường. Rất nhanh, nam tử trung niên thể nội âm độc chi lực liền bị cấp tốc hóa giải. Trương Nguyên thu về bàn tay, nam tử trung niên sắc mặt rung động, bỗng nhiên đứng dậy. Trịnh trọng ôm quyền, tại hạ thiết thủ Lan Giang Mộc Tam Thiên, đa tạ Trương Thiếu Hiệp. Trương Thiếu Hiệp nhân bảng chi danh, quả không phải giả, tiền bối khách khí. Trương Nguyên khiêm tốn mỉm cười, trong lòng hơi có vẻ xấu hổ. Trung niên nam tử này thể nội âm độc chính là bị mình đánh ra tới, chính bây giờ lại làm người tốt cứu được hắn, cũng khó trách không có điểm công đức. Cái này lại muốn cho hắn điểm công đức, kia những người khác liền thật sự không cách nào sống. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía người thanh niên kia, đi qua, vận chuyển cửu dương chân khí hướng về thanh niên thể nội thua đi. Thanh niên kia nguyên bản thu hồi chân khí, ngay tại chữa thương cho mình, giờ phút này bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ cương dương chính đại khí tức xâm nhập trong cơ thể mình, lập tức hắn tử hà chân khí bị nhanh chóng chen đến một bên. Sắc mặt hắn khẽ giật mình, mở mắt, thật là tinh thuần nội lực, nội tâm giật nảy cả mình. Hắn còn là lần đầu tiên kiến thức đến so với hắn tử hà thần công càng tinh khiết hơn hùng hậu nội lực. Trong lòng bỗng nhiên quay cuồng lên, vốn cho rằng lấy mình thực lực, chí ít có thể đi vào nhân bảng trước 20, nhưng là cùng Trương Nguyên nội lực so ra, hắn phát hiện mình lập tức không coi vào đâu. Phiên thiên thủ Trương Nguyên, thâm hậu như thế nội lực, cũng là mới nhân bảng 49, mình chẳng phải là ngay cả 49 cũng không bằng. Nháy mắt, thanh niên trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thiên hạ chi lớn, hào kiệt xuất hiện lớp lớp. Mình trước kia thực sự là thật ngông cuồng, vừa mới vừa vào nghề, liền đem mục tiêu định tại nhân bảng trước 20. Đây là đưa thiên hạ hào kiệt ở chỗ nào? May mắn hắn còn chưa kịp đi khiêu chiến nhân bảng trước 20 cao thủ. Không phải nhất định sẽ kết cục thảm bại. Trương Nguyên chữa thương cho hắn thời điểm, cũng là lộ ra từng tia dị sắc. Tử hà thần công coi là thật quái dị. Hắn cửu dương chân khí đem đối phương chân khí tách ra nhiều lần, đối phương chân khí thế mà đều có thể lần nữa chậm rãi ngưng tụ, tựa hồ kéo dài không tiêu tan, sinh sôi không ngừng đồng dạng. Hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy loại này quái dị chân khí. Song trọng chân khí sẽ cùng hạ, rất nhanh, thanh niên thể nội âm độc bị cấp tốc xua tan. Trương Nguyên thu hồi chân khí, thanh niên lập tức đứng dậy, ôm quyền bái nói, tại hạ Ninh Tắc Thông, đa tạ Trương thiếu hiệp, tất cả mọi người là giang hồ đồng đạo, xuất thủ tương trợ, bèn nói nghĩa chỗ làm, không cần cảm ơn. Trương Nguyên cười nói, Ninh Tắc Thông, Mộc Tam Thiên trên mặt đều là hiển hiện nồng đậm cảm kích. Đúng rồi, không biết hai vị tại sao lại đi vào nơi này, lại là bị người nào gây thương tích? Trương Nguyên biết rõ còn cố hỏi, Mộc Tam Thiên trên mặt lập tức hiển hiện nồng đậm bi phẫn, nghiến răng nghiến lợi, mở miệng một tiếng tặc tử, đem sự tình cấp tốc nói một lần. Trương Nguyên trên mặt nhìn không ra mảy may xấu hổ, ngược lại quang minh lẫm liệt, nói, cái này Tây Độc Âu Dương Phong coi là thật lợi hại như thế. Trương Mỗ ngược lại là nghĩ lĩnh giáo một chút, Trương thiếu hiệp nhất định không thể chủ quan. Kia Tây Độc Âu Dương Phong xa không chỉ tinh thông Tam Âm Ngô Công Trưởng cái môn này tuyệt học, căn cứ Giang Đông Tôn Thị người nói, hắn còn tinh thông Tây Nam Mật Tông tuyệt kỹ Đại Thủ Ấn, mà lại còn có người nói hắn hư hư thực thực nắm giữ Tuyết Ẩm Đao, có thể chém ra dài 15 trượng hàn băng đao cương. Ninh Tắc Thông ngưng trọng nói, Tuyết Ẩm Đao, cái này sao có thể? Tuyết Ẩm Đao chính là nhân gian thánh khí, làm sao lại bị tà ma ngoại đạo nắm trong tay? Trương Nguyên cả kinh nói, chúng ta cũng hoài nghi sự tình chân thực tính, bất quá cho dù không phải Tuyết Ẩm Đao, cũng hẳn là một môn cực kỳ bá đạo đao pháp, tóm lại lợi hại phi phàm, có thể trọng thương tam giai cường giả. Ninh Tắc Thông nói, cái gì? Hắn thế mà có thể trọng thương tam giai cường giả? Trương Nguyên sắc mặt giật mình, nói, như vậy hắn chí ít có địa bảng thực lực. Không sai, bất quá chúng ta trước kia nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua danh hào của hắn. Hắn hẳn là hắc bảng bên trong người. Mộc Tam Thiên nói, như vậy nghĩ điều tra rõ hắn theo hầu chỉ sợ rất phiền phức. Trương Nguyên nói, ta một hồi liền chuẩn bị thông chi chúng ta chính khí bang, để chúng ta chính khí bang người hỗ trợ tìm hiểu một chút cái này Tây Độc Âu Dương Phong hết thảy tin tức. Mộc Tam Thiên nói, chính khí bang? Trương Nguyên lộ ra nghi hoặc, tâm tư chuyển động, hẳn là đây là cái gì chuyên môn tìm hiểu tin tức cơ cấu. Đây là chúng ta Đại Hán Hoàng Triều một cái môn phái. Lấy giúp đỡ thiên hạ chính khí làm nhiệm vụ của mình. Đi tiến hành cùng Trương Thiếu Hiệp đồng dạng, đều là cử chỉ hiệp nghĩa. Không biết Trương Thiếu Hiệp có bằng lòng hay không gia nhập chúng ta. Mộc Tam Thiên ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Trương Nguyên cười ha ha, khiêm tốn nói, Mộc huynh khách khí, tại hạ năng lực hèn mọn, sợ là không chịu nổi trách nhiệm. Trương Thiếu Hiệp hiệp can nghĩa đảm, nhiệt tình vì lợi ích chung, lại thế nào khả năng không chịu nổi trách nhiệm? Nếu là Trương Thiếu Hiệp cũng không chịu nổi trách nhiệm, chúng ta chẳng phải là càng không chịu nổi hơn trách nhiệm. Mộc Tam Thiên cuống quýt nói, Mộc huynh thực sự khách khí. Trương Nguyên lần nữa uyển chuyển cự tuyệt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?